Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Đề bạt ngươi làm đại thành chủ. Huyết mãng thành kẻ thống trị. Nửa bước tử huyền cảnh viên mãn đại thành chủ Tào Doanh liền chết như vậy. Khiến đi theo công kích đi ra cường giả cùng nhau ngây người. Tiến thôi lưỡng nan. Tiểu thành chủ Tào Mãng, tên này tử huyền cảnh đại thành cường giả, càng là toàn thân ngăn không được run rẩy. Hắn xông lên phía trước nhất, đứng mũi chịu sào, ngươi chính là Tào Doanh đệ đệ Tào Mãng. Lên trước một bước đến, lúc này, một đạo thờ ơ tiếng cười khẽ bất ngờ ở tại bên tai vang lên. Đại nhân, Tào Mãng nuốt một ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí bay người lên phía trước. Tuy nói Lâm Động cùng giai đều là tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong, nhưng mà đối phương đang lúc trở tay đem đại ca trục xuất tới hư không loạn lưu bên trong động tác, vẫn là đem triệt để dọa sợ, mảy may không nhấc lên được phản kháng tâm tư. Tào Doanh thành chủ tại ra khỏi thành trên đường tao ngộ hư không loạn lưu bất hạnh gặp nạn. Quốc không thể một ngày không có vua, thành không thể một ngày vô chủ. Ta cố ý để các hạ tiếp nhận huyết mãng thành đại thành chủ chức vụ thế nào? Đứng chắp tay tuấn lãng thanh niên cười mỉm nói, thần mẹ nó tao ngộ hư không loạn lưu bất hạnh gặp nạn. Vừa mới giết ta đại ca, quay người liền coi trọng ta làm to thành chủ. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng? Ngươi cho rằng ta Tào Mãng là loại kia bán chủ cầu vinh người? Hả? Tào Mãng khóe mắt có chút co lại, chợt nghĩa chính ngôn từ nói. Đúng, không sai, ta Tào Mãng liền là cái loại người này. Ân, không tệ, nếu các hạ đã thăng đảm nhiệm thành chủ, vậy ta đây hai vị bằng hữu tổn thất tinh thần phí có phải hay không đến cho một thoáng? Lâm Động tiếp tục nói. Ngoặc kép, sáo lộ thật sâu a. Tào Mãng hít sâu một hơi, dè dặt thử dò xét nói. Cái kia, các hạ cảm thấy một người có lẽ thường bao nhiêu thích hợp? Lâm Động mỉm cười, yên lặng duỗi ra một đoạn ngón tay. Một người 1 triệu mai huyền nguyên đan. Tào Mãng thấy thế đại hỉ, mạch đè xuống vui sướng trong lòng nói ra. Nghĩ gì thế, là một người 100 triệu. Lâm Động nhẹ giọng cười cười, đưa tay hư phủi phủi Tào Mãng trên người cho bụi, ôn nhu nói, không có khó khăn a, có khó khăn có thể nâng lên, không có, tuyệt đối không có. Trong lòng linh giác cuồng loạn, Tào Mãng điên cuồng lắc đầu. Tuy nói cái kia đã là huyết mãng thành cơ hồ tất cả hàng tồn, nhưng mà nào có bản thân tính mạng quan trọng. Lập tức vẫy tay ra hiệu phía dưới tâm phúc đi lấy huyền nguyên đan. Chốc lát, một cái túi càn khôn liền đưa tới Lâm Động trong tay. Không tệ, Tào Mãng thành chủ, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ là bằng hữu. Lâm Động ước lượng trong tay chĩu nặng túi càn khôn, vừa ý cười cười, ta có thể đi mẹ ngươi bằng hữu. Trong lòng đang không ngừng nhỏ máu, Tào Mãng gạt mạnh ra nụ cười. Khúm núm đáp ứng, ta tên Lâm Động, bằng hữu của ta, rảnh rỗi ta trở lại thăm ngươi. Cười khẽ hạ xuống, 4 đạo nhân ảnh cũng quỷ dị biến mất tại chỗ. Lâm Động, cái này lại là thần thánh phương nào? Tào Mãng trong lòng cảm giác nặng nề, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hướng trong thành bay đi. Hắn hạ quyết tâm phải nhanh một chút rửa sạch đại thành chủ Tào Doanh dưới tay tâm phúc. Thay đổi chính mình người. 2 ức mai huyền nguyên đan. Lâm Động đại ca thật là lợi hại. Ta cửu vĩ trại mỗi tháng hướng bách thú lĩnh giao nạp cung phụng cũng bất quá 1.000 vạn. Ha ha, người gặp có phần. Đến, này 1.000 vạn là ngươi. Trong hư không, một cái sáng chói lồng ánh sáng màu bạc bao vây lấy 4 người gấp chui mà đi. Màu xanh biếc xum xuê dãy núi bên trên. Một tòa có thấu trời quang trận che lấp cự hình sơn trại tu kiến khắp nơi cái này. Cửu vĩ trại, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cuối cùng còn sót lại địa phương. Hôm nay, bốn đạo bóng người thần bí tới chơi triệt để đánh vỡ trong trại bình tĩnh. Bên trong phòng tiếp khách, Tâm Tinh, người rốt cục trở về. Một tên chín mọc áo xanh Mỹ phụ vội vàng đuổi đến. Mỹ mâu vừa đỏ, một đôi cánh tay ngọc gắt gao đem Tâm Tinh tuôn ra vào trong ngực. Tư thái ngàn vạn, Lâm Động các hạ, để ngươi chê cười. Thiếp thân cùng nữ nhi thực tế tách rời quá lâu, thật là tưởng niệm. Thiếp thân tại đây đa tạ Lâm Động các hạ đối Tâm Tinh bảo vệ tri ân, cùng đối hai vị tộc nhân giải cứu tri ân. Sau một lát, áo xanh Mỹ phụ mới lẫn nhau làm ngượng ngùng chậm rãi thi lễ. Không có chuyện gì, một cái nhấc tay mà thôi. Ta cùng Tâm Tinh cùng thế hệ, Tâm Huyên tộc trưởng trực tiếp gọi tên của ta là đủ. Lâm Động cười khoát tay áo. Đối cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vị này khí chất dịu dàng đương nhiệm tộc trưởng, ấn tượng cũng không tệ. Bởi vì tam đại dị ma vương ám thủ, viễn cổ đại chiến phía sau cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thực lực liên tục ngã xuống. Theo bá tộc, hoàng tộc, đại tộc, một đường rơi xuống một phương tiểu tộc tình trạng, thực lực yếu đuối. Nhưng mà, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc phái nữ lại người người tư sắc không tầm thường. Trời sinh mị cốt, không có sức mạnh thủ hộ các nàng cũng bởi vậy đưa tới mầm hòa. Nhiều lần gặp độc thủ, trong tộc cường giả, trưởng thành nam giới cũng phần lớn vì thủ hộ bộ tộc mà hy sinh. Dẫn đến nhất tộc còn lại đều là phụ nữ trẻ em già yếu. Vì trốn tránh thế lực khắp nơi thèm thuồng, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cuối cùng lực lượng không thể không khắp nơi di chuyển. Liền Tâm Huyên trượng phu cũng chết thảm ở một lần di chuyển trên đường. Cuối cùng, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thật vất vả di chuyển tới thú chiến vực. Miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng muốn tại lôi vực sâu núi cùng bách thú lĩnh hai thế lực lớn ở giữa trong khe hẹp cầu sinh tồn. Tâm Huyên một giới nữ lưu, thực lực bất quá tử huyền cảnh tiểu thành, có thể dẫn dắt trong tộc kéo dài hơi tàn tới bây giờ. Đã có thể xưng được một tiếng nữ trung hào kiệt, thật tốt. Lâm Động tiểu ca nếu là không chê, cũng có thể gọi ta một tiếng Tâm Di. Khí chất ung dung áo xanh Mỹ phụ vui vẻ gật gật đầu. Tâm Huyên, Tâm Tinh mẹ con hai người tất nhiên là một phen ôn chuyện. Đang lúc Tâm Huyên dự định để Tâm Tinh mang khách quý phía dưới đi nghỉ ngơi thời khắc, chợt có tộc nhân đến báo, bách thú lĩnh đại tướng Tần Cương lãnh binh, làm thu lấy cung phụng mà đến. Xong, Tâm Tinh, sợ là Tần Cương thu lấy cung phụng là giả, tìm ngươi là thật. Tâm Huyên tên này ung dung Mỹ phụ nghe vậy biến sắc, lo lắng nói, thú chiến vực từ bát đại yêu soái liên thủ thống trị, chỉ huy vực nội trên trăm cái thật to nho nhỏ thế lực. Lôi vực sâu núi trầm chậm chung cùng bách thú lĩnh Tần Sư đứng hàng bát đại yêu soái thứ hai. Đều là khoảng cách chuyển luân cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước từ huyền cảnh cường giả tối đỉnh. Bộ hạ cũng đều có cửu đại đem thuyết giáo, người người chí ít có thể so tử huyền cảnh đại thành cường giả. Tần Cương, Tần Sư yêu soái bộ hạ cửu đại đem một cái, cũng là huyết mạch bào đệ, tử huyền cảnh đại thành cường giả tối đỉnh, có phần đến Tần Sư coi trọng. Đáng giận, năm đó vì tránh né Tần Cương quấy rối, ta đi xa loạn ma hải, không nghĩ tới trở về vẫn là bị hắn phát hiện, quả nhiên là thuốc cao da chó. Tâm Tinh nghe vậy chân ngọc đạp một cái, trong mắt đẹp đã có nước mắt hiện lên. Một cái tử huyền cảnh đại thành yêu tướng mà thôi, sợ cái gì, ta giúp các ngươi tiện tay đuổi chính là, cũng không phải cái gì các loại tai họa ngập đầu. Nhìn xem trong sảnh hai vị hoa dung thất sắc mỹ nhân, Lâm Động cười nói, Lâm Động tiểu ca ngươi có chỗ không biết, Tần Cương chính là bát đại yêu soái bên trong Tần Sư yêu soái huyết mạch bào đệ. Đây chính là một tên tử huyền cảnh cường giả tối đỉnh, là ta cửu vĩ trại tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại. Tâm Huyên tộc trưởng mặt mũi ở giữa tràn, ngập một cỗ nồng đậm bi thương. Tử huyệt cảnh đỉnh phong, a, không vào chuyển luân, trung vi sâu kiến, liền là chuyển luân cảnh một cấp cường giả tới trước. Ta cũng tự có đối phó bọn hắn thủ đoạn. Đi, ta theo các ngươi vừa đi đi ra xem một chút. Lâm Động nghe vậy từ chối cho ý kiến, cười cười, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.